bên trong giáp che mặt, không ngờ là trống rỗng. Đây là ý gì? Những người này là võ sĩ gì? Rõ ràng chỉ là hai đội khải giáp biết đi mà thôi. Thần sứ mỉm cười, nói, đây là võ sĩ lá Alip, thủ vệ nội thành và thần điện của thần tộc. Bọn họ không hề có sinh mệnh, mà là khải giáp võ sĩ do ma pháp chế tạo ra. À, hoặc có thể nói, là một loại khôi lỗi kim loại, tựa như ma tượng. Tiểu Lôi gật đầu, thu hồi ánh mắt tò mò, nhìn thần sứ, ngươi nói muốn tìm ma tượng của ta, còn muốn tìm được pháp thuật luyện ma tượng, chẳng lẽ là để cho thần tộc các ngươi cải tiến võ sĩ lá Alip? Thần sứ mỉm cười, sóng vai Tiểu Lôi đi đến thần điện, hạ giọng, nhân khẩu thần tộc đã rất thưa thớt, chúng ta không có khả năng có nhiều người để làm chiến sĩ, dùng ma pháp chế tạo một ít khải giáp võ sĩ, trở thành lựa chọn duy nhất. Nhưng khải giáp võ sĩ của chúng ta làm ra, so với khôi lỗi của ngài còn rất kém. Lực lượng khôi lỗi của ngài, quả thực so với cự nhân tộc còn phải ghê gớm hơn, nếu có thể chế tạo loại khôi lỗi này với số lượng lớn. Đừng nằm mơ. Tiểu Lôi bĩu môi, ma tượng của ta không phải ngươi muốn chế tạo là có thể chế tạo ra. Dừng một chút, hắn lại nhìn hai đội khải giáp võ sĩ bên cạnh, đột nhiên cười nói, sao có thể khống chế đám khải giáp võ sĩ này? Bọn chúng được chế tạo ra, đã có sứ mệnh thiên sinh là thủ hộ nơi này. Đây là dùng ma pháp ấn ký làm ra. Khải giáp võ sĩ có thân thể và lực lượng cường hãn, thân thể bọn chúng, cũng chính là đám khải giáp, đều là dùng một loại kim loại đặc thù chế tạo. Có lẽ bọn họ còn có một ít bản sự ma pháp. Tiểu Lôi nheo mắt, ta có thể cảm giác được pháp lực ba động trên người chúng nó. Chỉ là một loại ma pháp phòng ngự đơn giản. Thần sứ biết sự tình này là không thể gạt được ánh mắt của Tiểu Lôi. Huống hồ cũng biết chuyện của mình còn phải cần trợ giúp của Tiểu Lôi. Cũng không hề che giấu, lá chắn của chúng nó và hoa văn trước ngực đều là một loại ma pháp trận đơn giản. Có thể tùy thời bổ sung động lực ma pháp. Nếu không, mất đi động lực ma pháp, khải giáp võ sĩ sẽ biến thành sắt vụn. Mà ma pháp trận này còn có một chút tác dụng khác, chính là có thể đề cao tốc độ của bọn chúng. Khi bị công kích, trên người có thể bắn ra một ma pháp phòng ngự cấp thấp. Tiểu Lôi thở dài nói, hay quá, thần tộc các ngươi tại phương diện này rất khá. Hắn chậm rãi lắc đầu, ánh mắt lại lộ ra vài phần tham lam. Nếu nhà mình làm ra vài khải giáp võ sĩ như vậy, vậy cảnh tượng sẽ so với nuôi chó giữ nhà còn oai phong hơn. Những thứ này không cần ăn uống, còn không lĩnh lương, không cần ngủ, quả thực là bảo vệ thiên sinh. Còn như chúng nó cần động lực pháp lực. Mẹ, trong nhà có vài tuyệt thế cao thủ, tiểu gia còn thiếu thốn pháp lực sao? Thấy ánh mắt của Tiểu Lôi, thần sứ lạnh lùng cắt ngang ảo tưởng của hắn, ngài không cần động tâm. Loại khải giáp võ sĩ này chỉ biết nghe tâm linh hiệu giác chỉ huy. Nhưng tâm linh hiệu giác là bí mật bất truyền của thần tộc chúng ta, tuyệt đối không có khả năng dạy cho ngoại nhân. Dừng một chút, nàng ta cười nói, ngài thật sự không cân nhắc đem khôi lỗi kim loại của ngài tặng cho ta sao? Ta có thể tặng ngài 100 khối vạn niên băng tinh để trao đổi. Tác dụng của loại vạn niên băng tinh này so với các tảng đá màu trắng xây nên tòa thành này không cá hờ cờ biệt lắm, nhưng lại mạnh hơn gấp trăm lần. Tiểu Lôi thầm cười lạnh. Người khác không biết ma tượng lợi hại, Tiểu Lôi đã tự mình thể nghiệm qua. Ma tượng, nếu một khi có thể khôi phục hoàn toàn thực lực, đủ để sánh ngang một tuyệt đỉnh cao thủ. Mặc dù hiện tại tựa hồ mất đi pháp lực, nhưng thấy đám thần tộc Olympia trong lĩnh vực kỹ thuật ma pháp khôi lỗi rất có nét độc đáo, nói không chừng giao cho bọn họ, thật sự có thể làm ma tượng khôi phục toàn bộ thực lực. Nhưng sự tình này, Tiểu Lôi sao lại có thể đáp ứng? Mắt thấy Tiểu Lôi không nói, thần sứ đại khái là hiểu lầm ý niệm trong đầu Tiểu Lôi, tưởng rằng hắn đã động tâm, vội vàng bồi thêm một câu, ta thấy nơi ngài ở rồi, ta có thể nói cho ngài. 100 khối vạn niên băng tinh còn có một ít tác dụng đặc thù. Chỉ cần ngài dùng 100 khối vạn niên băng tinh bố trí một ma pháp trận đặt ở nhà ngài, đủ để cải tạo hoàn toàn trang viên mà ngài đang ở, có thể biến thành một địa phương giống như tòa thần thành của chúng ta. Khi gặp công kích,